Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chạy quá nhanh, hoa nhỏ buổi tối mất ngủ, không có thể ngủ ngon. Ngày thứ hai buổi sáng đứng lên, tràn đầy rời giường khí, Đào Lâm, chúng ta thương lượng một chút, ngươi lần sau xuất môn có thể hay không đem ta giường cũng mang theo, ngươi giường. Đào Lâm vẻ mặt cổ quái, ngươi dùng ngủ giường, hoa nhỏ làm cái hình tròn thủ thế cho nàng. Đào Lâm bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói là chậu hoa, như thế nào, ngày hôm qua không nghỉ ngơi tốt a? Vai hề thượng xuất hiện cùng loại táo bón bình thường vẻ mặt, bên ngoài thổ địa thực cứng, tuyệt không thoải mái, còn có các loại thanh âm. Tổng cảm thấy đêm qua là lạ, cùng có cái gì nhân ở nhìn chằm chằm ta giống nhau. Đào Lâm đạm cười không nói. Nàng cảm thấy hoa nhỏ đây là ở ngạc nhiên, tuy rằng chính mình đêm qua cũng làm cả đêm ác mộng, nhưng là nàng xác định hẳn là không có xảy ra việc gì. Cho dù nàng ngủ rất tử không cảm giác, nhưng là Vu Dương cũng có thể cảm giác được a. Hắn người kia nhưng là tính cảnh giác rất cao. Yên tâm đi, hẳn là ngươi lỗi thấy. Có thể là này hai ngày chúng ta chạy quá mệt, cho nên không ngủ được rồi. Đào Lâm cười cười, ân ủi nó, đạp đạp, đạp đạp, đạp đạp. Vài tiếng đứt quãng tiếng bước chân theo thang lầu truyền đi lên. Ngươi đi tiếp một chút, Thường Nhã. Đào Lâm thu thập thượng đệm mềm linh tinh gì đó nói. Hoa nhỏ di động tới cửa, dùng dây mây đem Thường Nhã cuốn đi lên. Thế nào chính ngươi đã trở lại? Vu Dương đâu? Ba ba đang vội. Thường Nhã chạy đến Đào Lâm bên người. Mẹ, ba ba gọi ngươi đi xuống một chút, như thế nào? Vì sao? Đào Lâm đem chăn đệm đều thu vào không gian. Không biết. Thường Nhã chu chu môi đỏ mọng. Ba ba nói cho ngươi một người đi xuống, tốt lắm. Ngươi hảo hảo ăn cái gì? Mẹ đi đi trở về. Đào Lâm xuất ra cái bàn ghế dựa cho nàng phóng thật sớm bữa cơm. Lâm xuống lầu lại dặn hoa nhỏ một trận nhường nó xem trọng Thường Nhã. Sau đó mới chậm rãi xuống lầu. Thường Nhã chính mình ăn bữa sáng, xem hoa nhỏ theo cửa sổ vươn đầu, thân dài quá cổ xem, tò mò hỏi, hoa nhỏ, ngươi ở nhìn cái gì? Xem ba mẹ ngươi à? Hoa nhỏ thấp giọng nói, hắc hắc nở nụ cười hai tiếng. Thường Nhã nhíu nhíu mày, nàng cảm thấy hoa nhỏ cười thực ngoan, giống cái làm chuyện xấu người xấu, ba mẹ quăng không xong. Ngươi không cần nhìn. Hoa nhỏ lùi về đầu. Ngươi không lo lắng sao? Này có cái gì rất lo lắng? Ngươi bình thường cũng đánh không lại ba ba. Hoa nhỏ ngạc nhiên, phía trước còn lo lắng khóc suốt, thế nào hiện tại có thể nói ra như vậy sùng bái trong lời nói đến? Quả thực là cái kỳ tích. Ba ngươi hối lộ ngươi? Hoa nhỏ nhỏ giọng hỏi. Tại không có. Ba ba rất lợi hại. Thường Nhã kiêu ngạo nói. Chập chập, không hiểu được Vu Dương can cái gì, cư nhiên triệt để bắt được tiểu Thường Nhã tâm ân y dưới lầu. Đào Lâm rời đi phòng ở, trước cửa trống rỗng một người đều không có. Chính kỳ quái thời điểm, Vu Dương theo cạnh tường lộ ra đầu. Bên này, ngươi ở làm gì? Đào Lâm hỏi, tò mò đi qua. Ngươi xem đây là cái gì? Vu Dương tùm nàng đi đến cạnh tường cách đó không xa, chỉ vào trên đường một bãi màu đỏ gì đó hỏi. Đào Lâm nhìn chăm chú nhìn nhìn, lại nghe thấy một chút, cả kinh nói, là huyết. Nàng dùng tay vừa sờ, đã khô cạn, nhưng là mặt trên là đỏ tươi, không có gì bụi đất, nơi nào đến huyết? Chẳng lẽ này phụ cận có người? Hẳn là tối qua đến. Vu Dương không chút hoang mang đáp. Tối qua, Đào Lâm kỳ quái, Ý của ngươi là có người đến đánh lén chúng ta. Hoa nhỏ cũng nói tối qua tình huống có chút quái. Nếu nơi này có huyết rất có khả năng là bị người đánh trộm mà ni. Có thể là Vu Dương gật đầu. Sao lại thế này? Ta ngày hôm qua không có nghe đến động tĩnh. Vu Dương ôm nàng. Cười cười. Ngươi ngủ như vậy. Đương nhiên nghe không được động tĩnh, Vu Dương nhưng là nghe được một ít. Nhưng là việc khác sau cũng không phát hiện cái gì. Cũng không biết kết quả là của chính mình ảo giác vẫn là thật sự có. Việc này luôn luôn xoay quanh ở trong lòng hắn. Buổi sáng đứng lên liền vội vội vàng vàng đến xem xét. Không nghĩ vừa thấy dưới lại là trong lòng trầm xuống. Việc này giống như ở nói cho hắn. Hắn đoán đúng rồi. Về phần vì sao nàng sau tới hay không đánh lén, chắc là cùng Đào Lâm kết giới có quan hệ. Cũng may mắn Đào Lâm đối mấy một đứa trẻ còn có hắn không bố trí phòng vệ. Nếu không trong lời nói, ngày hôm qua đều phải bị nàng ra bên ngoài. Đương nhiên lời này không tất muốn nói cho nàng. Chúng ta đây đi nhanh đi, vạn nhất bọn họ đuổi theo, chúng ta liền thảm. Đào Lâm nói xong liền trở về đi. Vu Dương cầm lấy nàng, thuận thế ôm nàng thắt lưng. Ngươi gấp cáo gì, nàng đã không có thành công. Trở về khẳng định muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ăn cơm trước, ăn ra lại phát cũng không muộn. Đào Lâm chỉ có thể đáp ứng. Bất quá nàng ăn cơm ăn thực không ân ổn, ăn qua mấy khẩu sẽ không lại ăn, mà là chạy đến cửa sổ hướng dưới lầu xem, sau đó lại ở từng cái phòng nhìn một lần. Nàng nghe được xuất ra dưới lầu máu tươi, mặc dù có mùi máu tươi nhưng là cũng không có thối vị. Nói cách khác, kia không phải tang thi máu tươi mà là nhân loại. Nếu là nhân loại vậy càng phiền toái, hội so với tang thi phiền toái. Tang thi ăn nhân nhưng là không đầu óc, nhân tuy rằng không ăn nhân nhưng là tâm nhãn cũng rất lợi hại. Đào Lâm vòng vo vài cái phòng, cuối cùng ở tổn hại cửa sổ bên cạnh tìm được một khối này nọ. Đào Lâm đưa cho Vu Dương nhìn nhìn. Này nhan sắc thực nhìn quen mắt a, quân lục sắc. Vu Dương quăng ở trên bàn. Bọn họ nhanh như vậy liền đuổi theo, ai? Đào Lâm cũng không có gặp qua cái kia mặc quân trang nữ nhân, cho nên cũng không biết. Nhưng là rất nhanh nàng liền phản ứng đi lại. Chảo dài hoan nhân, Vu Dương gật gật đầu. Chúng ta lập tức xuất phát, nếu bọn họ đại bộ đội đuổi theo, bọn họ này vài người rất khó bảo hộ bọn nhỏ. Về trước căn cứ, về phần việc khác chờ sau đó lại nói. Bọn họ thu thập một chút này nọ. Đào Lâm theo không gian xuất ra ô tô, vài người lên xe. Vu Dương lái xe gấp tốc rời đi. Người kia thật sự như vậy lợi hại, liên ngươi đều như vậy lo sợ. Hoa nhỏ không dám tin hỏi. Nó vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Vu Dương như thế khẩn trương, cho nên không khỏi tò mò. Đào Lâm trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái. Đáng tiếc hoa nhỏ không để ở trong lòng. Chúng ta lái xe chạy hai ngày nhiều, tốc độ nhanh như vậy, ngươi hẳn là biết, này không phải người bình thường có thể truy tưởng, kia lại như thế nào. Hoa nhỏ như trước cười nhạo hắn. Vu Dương nở nụ cười một chút. Ta đêm qua cũng không nghe được xe thanh âm ni, bởi vì hiện tại nhân đều tử không sai biệt lắm. Tăng thi cũng nhiều bị đậu đậu mang đi nô dịch đứng lên. Hiện tại toàn bộ thế giới đều là yên tĩnh, thập phần yên tĩnh, nhất là buổi tối, liên côn trùng kêu vang đều rất ít. Tại đây loại cực độ yên tĩnh bên trong, chỉ cần có một điểm động tĩnh, bọn họ khẳng định sẽ phát hiện, nhất là ô tô thanh âm. Chỉ cần có, Vu Dương có thể nghe được. Hoa nhỏ nghĩ nghĩ, nó ngày hôm qua tuy rằng luôn luôn cảm thấy có người, nhưng là cắm rễ thổ nhưỡng cũng không có cảm giác được ô tô chạy qua. Cho nên, ý của ngươi là, bọn họ là đan nhân đuổi theo đến. Hoa nhỏ kinh ngạc hỏi, cảm thấy chuyện này rất căng. Vu Dương lại đứng đắn nghiêm túc gật gật đầu. Liền là như vậy, thượng dấu chân cũng có thể nhìn ra, bọn họ một người, nhưng là kỳ quái là kỳ quái. Hoa nhỏ hỏi, nàng dấu chân tiêu thất, không, phải nói là quá nhanh, cho nên tiêu thất không CV by Loverly đây không? Hết chương.